Siêu cấp cưng chiều. Chương 1586, Nghĩa Trang Thành Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ngôn mặt vỗ đầu Thương Khởi. Ngồi yên đó, ngã xuống không ai cứu em đâu. Thương Khởi lắc mũi chân, nhìn Kiều Diễm Hàm trên dư một ầng. Cô ta chọc chị à? Ừ, Hạ Ngôn mặt cầm ngang điện thoại. Chọt màn hình, trộm đồ của chị, cầm đầu là Thương Khởi. Theo thứ tự là Thương Diệu, Cố Anh Tuấn và Lê N. Hữu. Lê N. Hữu là con trai của Lệ Tam và Nam Hân. Năm nay 16 tuổi. Vì biên giới cằn cỗi và chương trình giáo dục tụt hậu, vợ chồng Lê Tam đưa Lê N. Hữu về Nam Dương theo học giáo dục bắt buộc khi cậu 6 tuổi. Thoáng chốc, Hạ Ngôn mặt đi ra từ cổng Nam. Cố Anh Tuấn đứng bên xe uống nước ngọt vẫy tay chào hỏi. Chị Mạt, chị chậm quá đi. Cơn đau nhói lập tức truyền từ cổ tay đi khắp cơ thể. Kiều Diễm Hàm định chống cự, nhưng vừa mới có động tác, đối phương lập tức tăng lực đạo. Này, cô biết tôi là ai không? Kiều Diễm Hàm ngoẹo đầu, vừa tức vừa vội, nhưng lại không muốn đánh mất oai phong. Dù đau đớn khó kiềm chế vẫn cắn răng kiên trì. Làm tôi bị thương, ba tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Đôi mắt Thương Khởi lạnh lùng, nhướng mày nhàn nhạt, vậy sao? Kiều Diễm Hàm còn muốn cảnh cáo thêm mấy câu thì cổ tay bỗng dưng được thả lỏng. Cô ta đắc ý cười nhạt, xem như cô thức, á, chưa nói hết chữ cuối cùng. Tiếng thét chói tai đau đớn tận xương đã thay thế, nhưng vẫn chưa hết. Hạ Ngôn mặt dùng thời gian ngắn nhất trích xuất được camera khắp khu phố quanh trường đại học. Tải xuống lưu lại rồi đi đến cạnh Thương Khởi. Gương mặt cô cũng lạnh lùng, nhìn ngón tay gãy của Kiều Diễm Hàm, khẽ nhướng mày, mới học được. Hạ Ngôn mặt đặt tay lên khung cửa, dùng sức kéo lại cửa xe ghế phó lái. Mọi người đi trước đi, chị có việc. Lê N. Hữu mang một chút khí chất thổ phỉ trên người cau mày hỏi. Sao thế? Hạ Ngôn mặt ra hiệu cho Cố Anh Tuấn tránh ra, tự chui vào ghế lái. Hỏi bé Khởi ấy, chị sẽ quay lại nhanh thôi. Thương Diệu dựa cửa xe, bắt chéo chân, thiếu niên 15 tuổi khôi ngô trông như Thương Khởi phiên bản nam. Cậu khoanh tay, nhướng mày trêu chọc, Cố Anh Tuấn, em lại muốn ăn đòn. Cố Anh Tuấn ngại ngùng vuốt sống mũi, thấy tâm trạng của Hạ Ngôn mặt có vẻ không tốt, vội nịnh nọt kéo cửa xe. Chị Mạt, lên xe đi, bên kia chuẩn bị xong rồi. Hai người bạn cùng phòng cò 7N lại. Đùa hay thật thế. Khi mấy cô gái đang thầm nghĩ, Thương Khởi nhẹ nhàng nhảy khỏi bệ cửa sổ. Kiều Diễm hai hàm ỉ vào ưu thế chiều cao, liếc Thương Khởi bằng nửa con mắt. Cô ta tập taekwondo từ nhỏ, lan lộn các khu phố Thành Đông với ba không mình. Cô nàng trước mắt xinh đẹp cũng có ích gì, ra tay đánh đấm chỉ được cái đẹp mét. Thương Khởi đi đến chỗ Kiều Diễm Hàm. Hạ Ngôn mặt đặt bàn phím điện thoại lên bàn, gõ phím thật nhanh. Chắc cô không phải sinh viên trường nhỉ? Kiều Diễm Hàm hất cằm khinh miệt Thương Khởi. Không nhìn ra Hạ Ngôn mặt đang lợi dụng cô à? Cô có gánh được hậu quả thay cô ta? Ôi! Kiều Diễm Hàm phát ngôn bừa bãi, không ngờ Thương Khởi sẽ ra tay luôn. Nhìn đối phương gầy gò nhưng lực tay lại rất lớn. Ngay khi Kiều Diễm Hàm thấy Thương Khởi ra tay, lập tức giơ tay lên đỡ. Nhưng Thương Khởi lại dễ dàng hóa giải phòng ngự của cô ta. Hai ngón tay bóp vào một huyệt vị cổ tay Kiều Diễm Hàm. Phải, tuần trước mẹ dạy em đấy. Nhắc đến mẹ, đôi mắt Thương Khởi sáng lên. Chừa lại tay trái cho chị đấy. Gặp nhau ở đường gom. Dứt lời, cô bé quay lại bệ cửa sổ. Một chân đạp vách tường, nhanh nhẹn nhảy ra ngoài. Hạ Ngôn mặt siết chặt điện thoại, cúi người bóp cằm Kiều Diễm Hàm. Nếu không tìm được ngọc bội, sáng mai thông báo tất cả người nhà họ Kiều các người chờ tôi ở khu số 9 đường Nam Tân Thành Đông. Không biết có phải ảo giác hay không? Hai cô bạn cùng phòng còn lại ôm chắn run rẩy. Cảm giác căn phòng này giờ đã thành nơi đòi mạng. Vì ngón trỏ và ngón giữa của Kiều Diễm Hàm đã bị cô gái xinh đẹp đó bẻ gãy. Tiếng xương gãy không thể ngó lơ. Hai ngón tay cứ thế bẻ ngược lên mu bàn tay Kiều Diễm Hàm. Gương mặt cô nàng này xinh đẹp yểu điệu như thế nào thì lòng dạ cũng ác độc như thế đấy. Nỗi đau bị bẻ gãy ngón tay không phải ai cũng chịu được. Mà Kiều Diễm Hàm có ra vẻ đến mấy, cũng chỉ mới 20 tuổi. Thét lên chói tai rồi ôm tay gào khóc. Bạn cùng phòng ngồi ngây người nhìn màn hình điện thoại. Trên đó là vị trí xác định của khu số 9 đường Nam Tân Thành Đông. Kết quả tra cứu, Nghĩa Trang Thành Đông. Hiện có 3 chiếc Pagani đỗ bên đường gom số 3. Có mấy cô cậu trẻ tuổi đang đứng cạnh xe. Rắc một tiếng, cầm Kiều Diễm Hàm bị vặn trẹo. Hạ Ngôn Mặt không đi cửa chính, cầm theo ba lô đi đến cửa sổ. Trước khi đi, cô nhìn hai người bạn cùng phòng còn lại đang run rẩy không ngừng. Nhếch môi rồi nhảy xuống từ tầng 2. Thân xe Pagani hòa vào đường chính như luồng sáng. Cố Anh Tuấn hóng hớt chạy đến cạnh Thương Khởi. Chị Khởi, có chuyện gì thế? Chờ chị Mạt không? Lê N. Hữu và Thương Diệu cũng nhìn sang như đang đợi cô quyết định. Thương Khởi gõ gương chiếu hậu. Nhìn xe thể thao, đuổi theo, cách Trương.